bao bọc lấy thân thể hắn. Ngay sau đó, đôi tay khô của hắn đột nhiên phân ra, đường vân màu tím đen trên khô lâu giống như bị thiêu đốt phát sáng lên. Cùng lúc hai tay phân ra thì hồn hoàn thứ tư cũng phát sáng, từng hào quang màu tím đen từ dưới chân hắn tràn ra ngoài. Đây là hồn kỹ thứ ba, tử vong thủ hộ, và hồn kỹ thứ tư, tử linh hải của hắn. Thủ đoạn tấn công mạnh nhất của Vương Tiểu Lỗi vốn là ở trạng thái tử linh hải phóng ra hồn kỹ thứ 5 và 6. Nhưng do lúc trước bối bối quá nhanh nên hắn chưa kịp sử dụng tử linh hải. Tử linh hải chính là một hồn kỹ cùng loại với lĩnh vực nhưng cũng không có năng lực như lĩnh vực. Nó chỉ có tác dụng trong phạm vi 10 thước. Một khi mở ra, tử linh hải này sẽ không thể di chuyển theo Vương Tiểu Lỗi. Trong phạm vi của tử linh hải, tất cả khả năng đều được tăng cường, có năng lực thoải mái điều khiển lệnh cho oán linh sống lại. Lúc này, bối bối đã cách Vương Tiểu Lỗi không đến 2 thước, tay phải vung lên, một quang minh lôi đình long trào vang kinh rực rỡ lên quét về phía Vương Tiểu Lỗi. Nhưng khi quang minh lôi đỉnh trào tiến vào phạm vi tử linh hải thì lập tức xảy ra biến hóa kỳ dị. Quang mang màu tím đen tuôn trào, trong nháy mắt quang minh lôi đỉnh trào bị vây kín. Tuy rằng lực lượng phá tà cũng cố gắng đối kháng với quang mang màu tím đen này, nhưng khi nó đến tử vong thủ hộ thì cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một mảnh ánh sáng đã biến thành sương mù màu tím đen đập vào trên tử vong thủ hộ. Hai tay Vương Tiểu Lỗi đồng thời làm thả xuống dưới. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm đến hồn lực của mình tiêu hao. Chỉ thấy từng tầng sóng nước tà ác lạnh băng trào lên từ tử linh hải, tựa như sóng to gió lớn đánh về bối bối. Bối bối hừ lạnh một tiếng, hồn hoàn thứ ba trên người lóe sáng, lôi đình chi nộ. Xà điện vàng kim khổng lồ từ quanh người bối bối bắn ra. Cùng lúc đó, chân trái hắn dập xuống, thân thể đã như mũi tên xông vào phạm vi tử linh hải. Mặc dù tử linh hải chỉ có đường kính 10 thước, Vương Tiểu Lỗi cũng thối lui đến bên đại thi đấu, nhưng khi tiến vào đó thì bối bối lập tức cảm giác toàn thân rét run. Tiếng gầm rú thê lương khiến linh hồn hắn bất ổn, phảng phất như muốn thoát ra ngoài. Xương giá tà ác điên cuồng xâm nhập vào thân thể hắn, muốn đem thân thể và linh hồn hắn đông lại. Tốc độ của bối bối quả thật bị chậm lại, lôi điện trên người cũng nhanh chóng đối chọi với tà ác xương giá, nhưng hắn vẫn lâm vào trạng thái di chuyển khó khăn. Vương Tiểu Lỗi cười, tiếng cười của hắn tựa như tiếng quạ khóc đêm, khiến người ta sởn gai ốc. Đồ đần, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là tiến vào tử linh hải của ta. Hưởng thụ đi, tử linh hải tử vong điêu linh. Vừa nói, hai tay hắn đột nhiên giơ lên cao, một đám khí màu tím đen thoát ra khỏi thân thể hắn, rồi nhanh chóng lan ra mọi ngóc ngách của tự linh hải. Hơi thở chết chóc khủng bố điên cuồng bao trùm lấy bối bối. Trước đây, Vương Tiểu Lỗi đã dùng một chiêu này đồng thời đánh chết hai cường giả cấp bậc hồn thánh, khiến họ trở thành chủ hồn cho tự vong tiền. Hắn chờ mong bối bối chết dưới tay hắn. Sau khi linh hồn tràn đầy quang minh và phá tà lực của bối bối bị tử vong tiên của hắn chiếm lấy, tử vong tiên sẽ biến hóa thành hình dáng gì? Có lẽ sau này sẽ không còn sợ thuộc tính quang minh nữa. Hôm nay, mây đen răng đầy trời. Đối với tà hồn sư như bọn hắn, thì đây quả thực là một lợi thế. Nhất là đối với Vương Tiểu Lỗi. Nếu là ngày có ánh nắng mặt trời rực rỡ, thì thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. thậm chí không thể đại biểu chiến đội xuất chiến mà chỉ có thể làm đội viên dự bị. Mà lúc này, hắn tin tưởng bản thân mình vô cùng cường đại. Trong đầu hắn, dường như đã mường tượng ra hình ảnh Bối Bối hóa thành một bộ phận của Tử Vong Tiền. Thần là một tà hồn sư có lực lượng mạnh mẽ. Vương Tiểu Lỗi có năng lực phán đoán rất mạnh. Hắn có thể dễ dàng đoán được Long Hoàng phá tà liệt của Bối Bối không thể sử dụng liên tục. Từ trong mắt Bối Bối, Vương Tiểu Lỗi thậm chí còn thấy được sự sợ hãi. Linh hồn chi hỏa của hắn đã dao động. Nhưng mà ngay sau đó, Vương Tiểu Lỗi lại thấy Bối Bối nở nụ cười, một nụ cười lạnh lùng mà khinh thường. Tuy rằng Bối Bối có vẻ bề ngoài ôn hòa, nhưng khi đối mặt với kẻ địch, hắn vĩnh viễn mang theo sự kiêu ngạo. Sự cố chấp kia của hắn khiến khí thế của hắn tăng lên đến đỉnh điểm. Đây mới là bản chất của Quan Lâm Thiên Hạ. Thân thể Bối Bối thoáng trầm xuống, giống như cả người co rút lại một chỗ. Cùng lúc đó, đám sương màu đen bay lên, ánh sáng vàng kim chói mắt mãnh liệt tràn ra khỏi người. Tiếng lòng ngầm to rõ vang lên. Quang minh thánh lòng đột nhiên tiến vào thân thể Bối Bối. Chỉ thấy toàn thân Bối Bối được bao trùm lên một tầng kim giáp vàng óng. Cả người hắn cũng theo đó mà bắn ra như chớp. Trước kia dù có hư ảnh quang minh thánh lòng, nhưng hắn vẫn ở hình dạng con người. Nhưng lúc này quả thực hắn đã trở thành quang minh thánh lòng chân chính. Trong quá trình xông về phía trước, quang minh thánh lòng bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, sau đó hoàn thành một đầu rồng khổng lồ. Chỉ có đầu rồng chứng tỏ Bối Bối còn chưa tiến vào cảnh giới vũ hồn chân thân. Nhưng chính vì sự xuất hiện của đầu rồng này đã khiến vị quốc sư thần bí đang ngồi trên đài hội nghị kia đứng bật lên. Đầu rồng vàng kim cao quý, lãnh ngạo, mang theo khí thế Quan Lâm Thiên Hạ, quang minh thánh lòng, mạnh mẽ bộc phát. Long Hoàng chấn vực giới. Quốc sư thần bí nhà ra từng chữ khi Bối Bối thi triển hồn kỹ này. Trên mặt đất, đài thi đấu đã xuất hiện một vầng sáng vàng kim có đường kính đạt tới 30 mét. Vầng sáng này hoàn toàn bao trùm lấy Tử Linh Hải. Trung tâm vầng sáng chính là đầu rồng khổng lồ kia, mà trong vầng sáng từng đầu hoàng kim thánh long như ẩn như hiện. Trong quá trình đó, Tử Linh Hải như muốn ngừng trệ, Tử Vong Điêu Linh đang tràn ra cũng chậm lại. So với hồn kỹ tà ác của Vương Tiểu Lỗi thì hồn kỹ Bối Bối thi triển ra càng nguyễn lệ chói mắt. Hơn 10 đầu hoàng kim thánh long hiện lên trong vầng sáng. Lúc này Vương Tiểu Lỗi hoảng sợ phát hiện bản thân hắn không thể làm được bất cứ điều gì. Một cảm giác sợ hãi, khó nói thành lời, xuất hiện trong đầu hắn. Thần trí Tử Vong Điêu Linh và Tử Linh Hải đã thoát khỏi khống chế của hắn. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn mình dường như đang thăng hoa, không gian xung quanh biến thành một màu vàng mờ mịt. Từng đầu hoàng kim thánh long xuất hiện, song cũng không có hành động gì khác, giống như những bức tượng điêu khắc dừng giữa không trung. Gào! Đầu rồng khổng lồ tại trung tâm ngâm lên. Giống như nhận được mệnh lệnh, tất cả quang minh thánh long đồng thời phát ra đòn tấn công chí mạng. Chúng hóa thành từng tia chớp vàng kim tung hoành ngang dọc. Trong chốc lát, Tử Linh Hải cùng Tử Vong Điêu Linh bị thiên địa chính khí do quang minh lôi đỉnh ngưng tụ từ đầu rồng xé cho nát. Hơn nữa, tất cả đều tập trung về Vương Tiểu Lỗi. Oanh, oanh! Tiếng nổ vang vọng đài thi đấu. Chỉ 3 lần, Tử Vong Thủ Hộ trên người Vương Tiểu Lỗi đã vỡ nát. Lúc này, Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến mới phản ứng lại, muốn đi lên cứu viện. Nhưng đúng lúc này, vầng sáng vàng kim trên mặt đất chợt phát ra cường quang. Một cột sáng kim sắc có đường kính 30 mét phóng thẳng lên không trung. Cho dù là Trịnh Chiến thì trong giây khắc này cũng không thể nhảy vào đó. Khi ông đụng vào cột sáng này, toàn thân cũng bị lôi điện vàng kim vây quanh. Phải sử dụng hồn đạo khí phòng ngự để ngăn cản, nhưng vẫn di chuyển khó khăn. Cột sáng vàng kim này duy trì không đến 20 giây thì bắt đầu yếu dần rồi chậm rãi tiêu tán. Trên bầu trời, hư ảnh Quang Minh Thành Long như ẩn như hiện. Hơn 10 đầu Quang Minh Thánh Long dường như đã phi thăng đi mất. Long Hoàng trấn vực giới, hồn kỹ cường đại do Long Thần Đấu La Mộc Ân sáng tạo ra. Lực lượng phá tà chuyên khắc chế tà hồn sư. Long Hoàng trấn vực giới cùng Long Hoàng phá tà liệt là hai tuyệt kỹ năm đó đã giúp Mộc Lão thành danh. Không biết đã đánh chết bao nhiêu tà hồn sư, khiến cho tà hồn sư nghe thấy mà đã sợ. Mà giờ khác này, bối bối cũng dùng chính thủ đoạn như vậy, kế thừa y bát tổ tiên. Thân thể Vương Tiểu Lỗi biến mất, hắn biến mất so với Cát Lợi còn yên tĩnh hơn. Thậm chí không một ai thấy hắn biến mất như thế nào. Cột sáng vàng kim biến mất thì người hắn cũng không còn, ngay cả một chút cặn bã cũng không để lại. Toàn trường lâm vào yên tĩnh, bối bối dùng biểu hiện cường thế của mình trước sau đánh chết hai tên tà hồn sư cấp bậc hồn đế. Ở thời điểm này đã không còn ai hô tên Vương Tô Nhi là hồn sư có vũ hồn long mạnh nhất trong giải đấu này rồi. Ít nhất trước khi nàng có thể chiến thắng bối bối thì sẽ không có ai dám nói như vậy. Ngọc Thiên Long cũng hoàn toàn ngây dại. Cùng là Long Hồn Sư, cũng có được vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long, hắn mới hiểu rõ thực lực bối bối bày ra mạnh mẽ đến chừng nào. Bối bối dần hiện ra giữa trung tâm vầng sáng đang nhạt dần. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng lưng vẫn đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp. Bất kể hơi thở hỗn loạn hay sắc mặt không tốt đều không ảnh hưởng đến ý chí kiên định trong mắt hắn. Thắng, đúng vậy, hắn lại thắng, liên tục hai trận, giết hai người, khiến tất cả người xem vì hắn mà xôi trào, hoan hô, ủng hộ. Phá tà, đây chính là năng lực quang minh phá tà của hắn. Mặc dù bất cứ hồn điên nào cũng có thể sử dụng hồn kỹ tên 5 và 6 đồng thời, nhưng với hắn, khi sử dụng lượng tiêu hao lớn như thế, trước này chưa từng có. Bối bối im lặng đứng tại nơi đó, thật vất vả hô hấp mới hồi phục một chút. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, chỉ về khu trò chiến của Thánh Linh Tông. Vị trí ngón tay chỉ đến chính là vị trí của Đường Nhã đang ngồi đầu tiên trong khu trợ chiến. Đường Nhã có vẻ như bị chọc giận. Nàng đột nhiên đứng lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bối bối. Mặc dù có áo choàng đen rộng thùng thình che đậy, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén vẫn xuyên qua vòng bảo hộ đang dần hạ xuống trên đài thi đấu, chiếu thẳng vào người bối bối. Trận đấu vòng loại cá nhân thứ hai, Đường Môn thắng. Trịnh Chiến tuyên bố. Bối bối thở sâu, chậm rãi thả tay xuống, xoay người, mang sắc mặt hờ hững đi đến trung tâm đại thi đấu, chậm rãi đi đến trước mặt Bất Phá Đấu La, lại lấy ra bình sữa của mình, rồi im lặng đứng tại chỗ khôi phục hồn lực. Đường Nhã xoay người nhìn về khu nghỉ ngơi, khiếp sợ trong mắt hạt hổ Đấu La Trương Bằng dần dần biến mất. Ngay trước lúc Bối Bối bộc phát phóng ra lòng mạng chấn vực giới, thì hắn dường như nhìn thấy Long Thần đúng là mục ân, cường hoành áp chế mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trương Bằng càng phát ra sự lạnh lẽo, gật đầu với Đường Nhã. Đường Nhã gật đầu, mỗi chân điểm xuống đất, phóng thẳng lên đài thi đấu, thân thể mềm mại tự nhiên bước lên đài thi đấu, đồng thời vung áo choàng đen trên người nàng lên. Khán giả đang hoan hô chợt yên tĩnh, nhưng ngay một khắc sau thì ánh mắt họ cũng tràn đầy kinh ngạc. Đường Nhã lên đài, bọn họ đang nghĩ không biết tên quỷ xấu xa nào của Thánh Linh Tông xuất hiện. Nhưng trước mặt họ lại là một thiếu nữ tuyệt sắc, có làn da trắng nõn, ánh mắt tản ra ánh sáng màu lam rực rỡ. So với mấy năm trước, Đường Nhã đã trầm ổn hơn rất nhiều, dáng người cao hơn một chút, đồng thời cũng càng thêm đầy đặn, đã có dáng vẻ của một đại cô nương. Dung nhan tuyệt sắc mang theo sự lạnh lùng, chậm rãi đi về phía Bối Bối. Cao quý, lãnh diễm, lại có một loại tà mỹ khí chất khó có thể hình dung. Hào quang nàng phát ra so với Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi cũng không kém bao nhiêu. Đồng tử trong mắt Bối Bối thoáng co rút, đáy mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn chấp nhận như trước, nhìn Tiểu Nhã, không có ý tránh né ánh mắt của nàng. Tiểu Nhã cũng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt có vẻ lạnh lẽo, khí lưu màu lam nhàn nhạt bắt đầu lưu chuyển xung quanh nàng. Nhìn bộ dáng kia tự như thời khắc nào cũng có thể bùng phát. Đi thẳng đến vị trí cách Bối Bối chỉ còn ba thước, Đường Nhã mới dừng lại bước chân của mình, lạnh lùng nhìn hắn không nói một lời. Nhưng trên sàn thi đấu lập tức liền tràn ngập khí tức sơ xác tiểu tiểu. Tâm tình chỉnh chiến lúc này vẫn chưa bình phục, hai cái hồn kỹ Tiên Nam và Tư Táo hủy diệt hai gã tà hồn sư. Đối với người thanh niên có dáng người cao ráo, khí chất nho nhã trước mặt này, hắn cũng có không ít hào cảm. Trong lòng hắn không hy vọng người trẻ tuổi này bị hủy ở trong tay Thánh Linh giáo. Nhưng thân là trọng tài, lại là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, hắn không có thể nói ra. Nhìn hai bên, Trịnh Chiến trầm giọng. Hai bên báo danh. Ngữ điệu trong giọng nói rõ ràng chậm hơn hai lần trước một chút. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử, lão phu chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi. Hy vọng ngươi có thể mượn khoảng thời gian ngắn ngủi này khôi phục một chút đi. Từ hồn lực dao động trên người Bối Bối, hắn có thể cảm nhận được người thiếu niên này không có khả năng chống đỡ qua trận thứ ba. Mà trước mắt hắn, khí tức trên người thiếu nữ của Thánh Linh Tông này phóng xuất ra còn mạnh hơn gã tà hột sư lúc trước. Từ chỗ ngồi của nàng ở khu vực chờ chiến là có thể nhìn ra, trong đám hội viên của chiến đội tà hồn sư, nàng hẳn là người vô cùng nổi bật. Đường môn Bối Bối. Đơn giản bốn chữ từ miệng Bối Bối nói ra, nhất là hai chữ đường môn kia, giọng hắn rõ ràng cao hơn. Ánh mắt Đường Nhã từ hồ thoáng chút ngốc trệ, đáy mắt hiện lên một tia mê man nhàn nhạt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lạnh lùng trầm tọng. Thánh Linh Tông, Đường Nhã. Hít sâu một cái, Bối Bối gật đầu với nàng, trong mắt toát ra một tia thống khổ. Hắn không đợi Bất Phá Đấu La mở miệng, lập tức xoay người đi tới sàn đấu bên này. Nhìn tấm lưng kia tràn đầy sự quyết đoán dứt khoát, Đường Nhã tự nhiên là không cảm nhận được điều gì, cũng xoay người đi tới bên kia sàn đấu. Bước đi của nàng có vẻ hết sức nhẹ nhàng, giống như là phiêu diêu về phía trước, thân thể cũng không cử động quá nhiều. Đối với cái đẹp thì ai ai cũng hướng tới. Đường Nhã trên sàn đấu làm khán giả đang tràn đầy sợ hãi cùng ác cảm đối với Thánh Linh Tông tạm thời yên tĩnh trở lại. Thậm chí có không ít người nghĩ một cô gái xinh đẹp như vậy cũng là tà hồn sư sao? Đây là trận thứ ba ở vòng đấu loại cá nhân. Trận thứ ba hết sức quan trọng, nhất là đối với đội ngũ đã chiến thắng liên tiếp hai trận. Chỉ cần tiếp tục thắng trận thứ ba thì bồi bối sẽ có quyền yêu cầu bắt đầu đoàn chiến. Mà hiện tại đường môn nhiều hơn hai người. Nếu bồi bối thật có thể thắng trận này, như vậy đường môn cũng đã chiếm ưu thế tương đối. Nhưng mà đường môn có thể thắng sao? Chiến hai trận liên tiếp, nhìn về mặt bối bối lúc này, có thể thấy hắn đã tiêu hao tương đối lớn. Bất phá đấu la nhìn hai bên, hắn biết thời gian không thể kéo dài. Trong lòng thầm than một tiếng, tay phải giơ lên cao. Trận đấu bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, người đầu tiên phát động chính là người có hồn lực tiêu hao rất lớn ở hai trận đấu trước tiền. Bối bối, hắn chợt phát lực, cả người nháy mắt liền phóng về trước, nhìn qua cũng không chậm hơn so với lúc đối phó với Bừng Tiểu Lỗi. Khu vực chờ chiến, sự lấy các thất quái và những người khác đều khẩn trương quan sát cục diện. Tứ Tam Thạch không tự chủ nắm chặt tay Giang Nam Nam. Và lúc này, Giang Nam Nam cũng không trách hắn thừa cơ chiếm tiện nghỉ. Thật quái, đều biết bối bối cùng Đường Nhã quen nhau từ rất lâu. Bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Lúc trước khi Đường Nhã mất tích, bối bối thống khổ thế nào, bọn họ hoàn toàn thấy được. Giờ khắc này, hai người yêu nhau, rốt cuộc cũng gặp lại, nhưng họ lại là đối thủ của nhau. Tiểu Nhã ơi Tiểu Nhã, cô thật sự không nhớ cái gì sao? Cô có biết mấy năm nay bối bối vì cô mà trả giá biết bao nhiêu không? Giang Nam Nam lẩm bẩm nói xong, đôi mắt không cầm được đỏ lên. Tử Tam Thạch nhất thời cũng không kiềm chế được, trầm giọng. Chúng ta phải tin tưởng bối bối, hắn nhất định có thể khiến Tiểu Nhã tỉnh lại. Nhất định có thể. Vương Đồng Nhi và Tiêu Tiêu gần như đồng thanh nói, Hòa Thái Đầu nắm chặt hai tay, khẩn trương nhìn trận đấu trên đài. Chỉ có Hoắc Vũ Hạo lúc này là có vẻ tương đối bình tĩnh. Hô hấp của hắn đều đều, hai tay khoát lên tay vị xe lăn Hoàng Kim Thụ, lặng lặng ngồi, không biết suy tư gì. Thấy bối bối vọt tới trước, Đường Nhã không muốn nóng lòng tiến lên. Vẻ mặt của nàng vô cùng lạnh nhạt, bước tới, nghênh tiếp bối bối. Tốc độ của nàng cũng không mau. Nhưng mỗi lần bước ra, hắc ám lam sắc hào quang trên người tàn mát đều tăng cường thêm vài phần. Ánh sáng tỏa ra càng làm tôn lên dung nhan của nàng, trông như một nữ vương lộng lẫy. Khoảng cách hai người ngày càng gần, dưới chân Đường Nhã từng vòng hồn hoàn hiện ra, hai vàng, hai tím, ba đen. Ở khu vực chờ chiến, Giang Nam Nam không khỏi kinh hô. Mặt khác, những người quen thuộc với Đường Nhã cũng trợn mắt há mồm. Đáy mắt Hoắc Vũ Hạo hiện lên vẻ kinh ngạc. Bảy hôn hoan, hôn thánh. Phải biết rằng, lúc trước, tu vi của Đường Nhã so với bối bối, Tử Tam Thạch, thậm chí là Giang Nam Nam đều có chênh lệch không nhỏ. Đó cũng là nguyên nhân lúc trước nàng rời đi Sử Lai Khắc học viện. bởi vì nàng biết là mình nhất định không có khả năng tiến vào nội viện. Mà giờ khắc này, trên người nàng lại có 7 hồn hoàn sáng lên. Ngắn ngủi vài năm, không ngờ nàng đã trở thành cường giả cấp hồn thánh. Lực lượng của tà hồn sư đáng sợ như vậy sao? Hồn hoàn thứ 3 trong 7 cái chợt lóe sáng. Đường Nhã nâng tay phải của mình lên, làm ra một động tác vỗ nhẹ về phía Bối Bối. Nhất thời, một đoàn hắc ám lam sắc quang cầu phát ra, ở khoảng không đón hướng Bối Bối bay tới. Trong quá trình bay vọt ra, quang cầu nhanh chóng phóng đại tản ra. Trong giây lát đã hóa thành một tấm lưới ám lam sắc lớn, công kích thẳng tới Bối Bối. Hồn kỹ này đương nhiên Bối Bối nhận ra được, Hoặc Vũ Hạo cũng rõ ràng. Đây đúng là hồn kỹ thứ 3, Chu Võng Thúc Phược của Đường Nhã, đạt được từ nhân diện ma chu ngàn năm nhờ sự trợ giúp của Bối Bối trong lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Chẳng qua so với lúc trước, Chu Võng Thúc Phược mà Đường Nhã sử dụng có đường kính đạt tới hơn 10 thước, bao trùm diện tích thật lớn ập xuống, thậm chí làm cho Bối Bối cảm giác không thể nào né tránh. Không chỉ có như vậy, hồn hoàn thứ nhất trên người Đường Nhã cũng sáng lên, vô số dây leo thoát ra từ sau lưng nàng. Dây leo màu ám lam trong suốt lóng lánh, tản ra ánh ngọc bích, đồng thời tản ra tứ phía, dường như tới về quanh thân thể Bối Bối. Cho dù trở thành tà hồn sư, Đường Nhã cũng không thay đổi phương hướng tu luyện của mình. Nàng vẫn là một khống chế hệ chiến hồn sư như trước. Bối Bối đang vọt tới trước, bước chân chợt dừng một chút. Ngay sau đó, lôi điện màu lam tím trên người tỏa ra. Một tấm lưới điện lam tím thật lớn phóng ra, đón lấy Chu Võng Thúc Phược đang mở ra của Đường Nhã. Kích cỡ cũng ngang ngửa Chu Võng kia. Hai tấm lưới lớn va chạm nhau trên không trung. Chu Võng nhất thời dừng lại, lôi điện lượn lờ phía trên, trông rất đẹp mắt. Tiểu Nhã, ở thời điểm nàng sử dụng Chu Võng, nhất định phải tận lực mở ra. Sau đó, trước tiên phải phán đoán. Tốt nhất là khi đối thủ tiếp cận nàng ở tốc độ cao hoặc là phi hành trên không trung, không dễ dàng thay đổi phương hướng lúc thi triển. Nàng xem, Chu Võng này có tính dính rất lớn. Hơn nữa, theo thực lực tăng lên thì dây leo do làm ngân thạc biến thành sẽ trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Dưới tình huống như vậy, địch nhân muốn chém đứt nó cũng càng ngày càng khó khăn. Thậm chí còn có thể bởi vì tấn công nó mà làm cho Chu Võng bám lấy, nháy mắt hoàn thành trói buộc khống chế. Thế đối thủ không có cách nào ngăn cản Chu Võng Thúc Phược sao? Đương nhiên là có, nàng hướng ta thì chỉ một cái Chu Võng Thúc Phược đi. Lại có thể như vậy, thật tốt, một cái lưới điện, một cái Chu Võng, chúng ta cùng hợp lại, thực có ý tứ, cho nó một cái tên được không? Vậy gọi là lưới tình đi, lưới tình tuy thưa nhưng khó lọt. Để ta đem nàng bắt vừa vặn. Lưới tình, cái tên hay lắm. Khốn đấy. Đường Nhã thoáng dại ra, ánh mắt lạnh lùng có chút mê man. Thừa dịp này, Bối Bối đã vòng qua lưới tình to lớn trước mặt, thẳng đến trước mặt nàng. Hoàng mang chỉ trong giây lát, Đường Nhã lập tức liền khôi phục trạng thái lại như bằng lúc trước. Hơn 10 dây leo do hắc ám làm ngân tạo biến thành, nhanh chóng hướng tới Bối Bối. Không chỉ có như vậy, tay phải nàng vừa nhấc hướng về phía trước, hồn hoàn thứ tư trên người sáng lên. Bối Bối rất hiểu Đường Nhã. Trong nháy mắt, khi thấy tay phải nàng nâng lên, hắn cũng nhanh như chớp nhảy lên.